Người tình của Hot Boy, chương 443, anh không thích thế giới này, 2. Góc truyện audio.com, quán ba Thanh Hà, Tô Niên Niên vẻ không can tâm tình nguyện bị Đậu Đậu ba người kéo đi quán ba. Nhìn bên trong đám nam nữ nhảy loạn cả lên, cô không kiềm chế được cảm giác kích động muốn về. Mình đi vệ sinh, vừa mở miệng đã bị ba người từ chối vô tình. Nhịn đi, tán trai xong rồi đi. Tán không được cậu đợi quay về chặt tay đi. Nội tâm Tô Niên Niên gần như sụp đổ. Các cậu thật sự là bạn tốt của mình sao? Tại sao còn quan tâm đến chuyện đại sự đợi người của mình còn hơn cả mẹ mình chứ? Bốn người thực ra chẳng mấy khi đến nơi này. Hiện rõ vẻ thận trọng. Khi gọi đồ uống, Tô Niên Niên còn mặt mày đau khổ hỏi. Có sữa chua không? Bị ba người còn lại lườm cho cháy mặt. Soái ca, cho bốn chai ly rượu. Đậu Đậu khí phách đập vào mặt bàn trên quầy. Tô Niên Niên chỉ sợ cô lại thêm câu nữa loại rượu uống ngon nhất mà mọi người thích nhất. Vội vàng nói, rượu đuôi gà là được rồi. Nhân viên pha chế rượu nghi ngờ liếc nhìn bọn họ. Hỏi Tô Niên Niên, các cô thành niên chưa? Đương nhiên rồi, có cần em đưa cho anh xem chứng minh thư không? Đậu Đậu tiếp tục đùa cợt, nhân viên pha chế rượu nhếch mép. Thôi vậy, dù sao cũng là kiếm tiền. Quản nhiều chuyện không đâu làm gì. Anh ta thành thạo pha chế ra 4 ly rượu. Bốn người vừa uống vừa buôn dưa lê. Ôi, anh chàng mặc quần áo màu trắng kia được đấy. Mắt và lông mày rất đẹp. Ai da, mình thấy thịt bắp của anh ta sắp lòi ra ngoài quần áo rồi. Mình ghét nhất con trai có cơ bắp. Người đẹp kia cũng được đấy. Ôi trời không đúng, làm gì có người con gái nào lông chân dài như thế. Không phải là người đồng tính đấy chứ. Đâu đâu, cả đám chăm chăm nhìn theo bóng một người. Người phụ nữ mặc váy đỏ cảm giác có người nhìn mình. Không ngờ lại khiến bạn trai của người ta không hài lòng. Một người đàn ông cao to lực lưỡng đi về phía trước bọn họ. Đặt một chai rượu trên bàn. Ồ, người đẹp lần đầu tiên đến phải không? Sao thế, có ý kiến gì với chồng tôi à, hả? Tô Niên Niên mặt ngơ ngác. Người đàn ông chỉ người phụ nữ mặc váy đỏ đang nhảy bốc lửa. Đó chính là chồng của tôi. Bốn người, hóa ra đúng là người đồng tính. Xin lỗi, chồng anh quả thật quá đẹp. Cho nên chúng tôi mới nhìn như thế. Anh trai, chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé. Nọ nọ nhanh nhảu giải vây. Mắt người đàn ông nheo lại. Ánh nhìn dừng lại trên người nọ nọ cả buổi. Lộ ra nụ cười đen tối. Không được, ít nhất phải uống vài ly với anh em chúng tôi chứ. Nọ nọ từ chối với lời lẽ đanh thép. Không, mẹ nói con ngoan không uống rượu. Anh trai chào anh trai tạm biệt, nhưng người đàn ông sao có thể dễ dàng buông tha cho cô thế chứ? Vẫy vẫy tay, lập tức có khoảng mười mấy người vây quanh bọn họ. Có nam có nữ, nhìn rất hung dữ khí thế. Nọ nọ ngay lập tức kinh sợ. Đành thương lượng, thế thì chỉ một ly thôi đấy. Người đàn ông tiếp tục cười. Mỗi người một ly, đừng để ý anh ta. Chúng ta đi, Tô Niên Niên kéo tay nọ nọ. Nhưng lại bị đám người đó vây càng chặt. Giám đốc quán ba ý thức có gì đó khác thường. Vội bước đến, nhị ca, các anh làm gì thế? Tôi mời mọi người uống một ly. Ha ha, người đàn ông bị gọi là nhị ca chẳng thèm để ý, Đậu Đậu thấy thế. Lén lút cầm điện thoại gửi đi mấy tin nhắn. Sau đó đập bàn, uống rượu chẳng có gì vui. Chúng ta cá cược đi. Ai thua thì người đó uống. Mọi người hào hứng, còn vây thành một hội quanh cô. Một hồi, Đậu Đậu thua rồi, cô mặt không biến sắc đẩy ly rượu đến trước mắt Tô Niên Niên. Niên Niên, uống, Tô Niên Niên suýt chút nữa nôn phụt ra. Cách chương.